Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 61 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 61 như sau. Trương Vô Kỵ có trong tay tấm thánh quả lệnh đoạt được của Diệu Phong Sứ và Thanh Đao Đồ Long Tà Lão đưa mượn, nên chàng lấy một chọi ba mà không hề núng thế. Đấu một lúc, bốn người đã đến giai đoạn phải tỉ thí nội lực. Họ đứng bất động, ai nấy đều vận công. Cửu Dương Thần Công của Trương Vô Kỵ trải ra toàn thân, âm kình thấu cốt châm của ba người nọ tụ lại nhỏ như sợi tóc, từng đợt xuyên thủng thấu xương, sắc bén khác gì đao kiếm, đâm thẳng vào huyệt Ngọc Đường giữa ngực. Tính mạng của Trương Vô Kỵ chỉ còn trong giây phút. Triệu Mẫn nấp gần đó, đột ngột lướt xa, rút Ỷ Thiên kiếm bên hông của Vô Kỵ, sử liên tiếp mấy chiêu thí mạng của phái Côn Luân và phái Võ Đan. Sức tấn công của bọn kia chững lại, nàng giật lấy tấm thánh quả lệnh trong tay Trương Vô Kỵ ném vào bãi chông. Ba sứ giả Ba Tư bỏ chàng Trương Vô Kỵ lo tìm thánh quả, vì nó rất quan trọng đối với Minh giáo. Lợi dụng cơ hội này, Trương Vô Kỵ vác Ân Ly và Triệu Mẫn tạ tốn giải quyết cho Kim Hoa bà bà, tức tả tháo chạy. Giữa chừng, bà bà liền xuất chưởng lén hạ thủ Ân Ly. Tà lão phát hiện được liền cản lại, thế là bà rẽ ngang bỏ trốn. Bốn người còn lại chạy xuống thuyền cùng Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu tách bờ ra khơi. Thuyền bơi chưa được 10 dặm, phía sau bỗng thấy một thuyền lớn dương 5 cánh buồm lướt tới. Họ bắn đại bác cháy thuyền của Triệu Mẫn. Sau chuyển kịp xuống chiếc thuyền nhỏ thoát ra biển lửa, chèo mãi đến sáng hôm sau thì sương giăng khắp trời, thuyền mất phương hướng. Đến buổi chiều, gió thổi mạnh, trời mưa như trút, con thuyền trôi dạt về phương nam. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ân Ly hát xong bài trên, nàng lại hát tiếp một bài khác. Lần này tiếng ca hết sức kỳ bí, khác hẳn điệu hát ở Trung Thổ. Nhưng nghe kỹ thì thấy ý tứ cũng tương tự bài hát của Tiểu Chiêu. Đến như nước chảy xuôi khe, đi như gió cuốn biết về nơi nào. Cuộc đời như giấc chiêm bao, về đâu rồi sẽ ra sao bây chừ. Ân Ly cứ hát đi hát lại mấy câu ấy, giọng nhỏ dần, cho tới lúc chìm lẫn vào tiếng sóng, tiếng gió. Mọi người nghĩ đến lẽ sinh tử vô thường, cõi nhân sinh thật giống như dòng nước trên sông, không biết từ đâu chảy tới. Bất kể anh hùng hào kiệt, cuối cùng chẳng ai thoát khỏi cái chết, rời bỏ thế gian cũng như làn gió kia, chẳng biết thổi về chốn nào. Trương Vô Kỵ cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Mẫn trong tay chàng bỗng lạnh như băng, hơi run rẩy. Tạ Tốn bỗng nói: "Khúc hát Ba Tư này là do Hàng phu nhân dạy cho cô ta đó. Một buổi tối 20 năm trước, ở trên đỉnh Quang Minh, ta đã từng nghe bài hát này. Thật là không ngờ Hàng phu nhân lại tuyệt tình như vậy, cuối cùng nỡ hạ độc thủ với Ân Ly tới mức như thế này." Triệu Mẫn hỏi: "Lão gia tử, Hàng phu nhân sao lại biết khúc hát Ba Tư này? Hay đây là bài ca của Minh giáo?" Tạ Tốn nói: "Minh giáo khởi đầu từ Ba Tư. Khúc hát Ba Tư này có chút uyên nguyên với Minh giáo, song không phải là bài ca của Minh giáo. Bài ca này dùng của một thi nhân nổi tiếng nhất ở Ba Tư hơn 200 năm trước lận, tên là Nga Mặc. Mà nghe nói dân Ba Tư ai cũng biết hát bài này cả. Năm xưa khi ta nghe Hàng phu nhân hát bài này, ta xúc động lắm, có hỏi bà ấy về lai lịch. Bà ấy đã kể tỉ mỉ cho ta biết, thời ấy đại triết gia của Ba Tư là Giả Màng mở lớp dạy học, môn hạ có 3 đệ tử kiệt xuất. Nga Mặt giỏi về văn chương, còn Ni Nhược Mâu thạo về chính sự, còn Quắc Sơn thì rất giỏi võ công. Ba người hợp tính nhau nên cùng thầy ước hòa phúc bên nhau, phú quý không quên nhau. Về sau Ni Nhược Mâu thanh dân đắc ý, làm đến chức thủ tướng của giáo chủ, hai người bạn cũ mới tìm tới. Ni Nhược Mâu xin với giáo chủ phong quan tước cho Quắc Sơn. Nga Mặt thì không muốn làm quan, chỉ xin được cấp tiền hàng trăm để tịnh cư nghiên cứu thiên văn lịch số, ngâm thơ uống rượu. Ni Nhược Mâu đáp ứng, đối đãi rất là hậu hĩnh. Nhưng mà ngờ đâu Quắc Sơn nuôi hùng tâm, không cam chịu ở dưới người khác, âm mưu nổi loạn. Việc làm thất bại, y liền lên núi kết bè đảng, trở thành thủ lĩnh một phái uy chấn thiên hạ, chuyên giết người, lấy tên là phái Y Tư Mỹ Lương. Thời thập tử quân, ở Tây Vực hễ nhắc tới cái tên Sơn Trung Lão Nhân Quắc Sơn thì ai ai cũng kinh sợ. Thời ấy quân vương các nước ở Tây Vực bị giết bởi thủ hạ của Sơn Trung Lão Nhân không biết bao nhiêu mà kể xiết. Hàng phu nhân nói rằng ở phía cực Tây ngoài đại dương có một nước lớn tên là Anh Cách Lan. Quốc vương nước này tên là Ái Đức Hoa, đắc tội với lại Sơn Trung Lão Nhân, liền bị hắn sai người đến hành thích. Quốc vương bị trúng lưỡi dao có bồi thuốc độc, may mà được hoàng hậu xả thân cứu chồng, hút chất độc ở vết thương ra, nhờ vậy mà quốc vương mới thoát chết đó. Quắc Sơn bất chấp ân nghĩa cũ, còn sai người đi giết thủ tướng Ba Tư là Ni Nhược Mâu. Lúc lâm chung, Ni Nhược Mâu có câu thơ của Nga Mặt, chính là mấy câu này đây: đến như nước chảy xuôi khe, đi như gió cuốn biết về nơi nào, cuộc đời như giấc chiêm bao, về đâu rồi sẽ ra sao bấy giờ. Lúc ấy hàng phu nhân còn kể rằng sau này Minh Giáo học được võ công của Sơn Trung Lão Nhân, bà sứ giả Ba Tư võ công quái dị thì chắc là học từ Sơn Trung Lão Nhân vậy. Trưởng Mẫn nói: Tà lão gia, tính khí của hàng phu nhân cũng y như Sơn Trung Lão Nhân, lão gia đối xử với bà ta hết tình hết nghĩa, vậy mà bà ta lại mưu hại lão gia. Tà Tốn thở dài nói: Người đời mà lấy oán báo đức là chuyện bình thường, có gì đâu mà lạ. Triệu Mẫn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Hàng phu nhân đứng đầu tứ dương của Minh Giáo, tại sao võ công không có gì cao hơn lão gia? Đêm qua khi bà ta động thủ với ba sứ giả Ba Tư, tại sao không thấy bà ta sử dụng độc chiêu Thiên Thù Vạn Độc Thủ? Tà Tốn nói: Thiên Thù Vạn Độc Thủ ư? Hàng phu nhân đâu có biết sử dụng. Bà ấy là một mỹ nhân tuyệt sắc, có trọng dung nhan còn hơn cả tính mạng của mình, đời nào chịu luyện môn công phu đó. Trương Du Kỵ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược đều ngạc nhiên, nghĩ thầm tướng mạo kim hoa bà xấu xí như thế, cứ nhìn hiện tại mà nói, dẫu có trẻ lại 30-40 tuổi cũng không thể nào gọi là mỹ nhân tuyệt sắc. Bà ta mũi thớt, môi dày, mặt vuông chữ điền, tai vểnh đón gió, bộ mặt như thế làm sao mà thay đổi nổi. Trưởng Mẫn cười nói: Lão gia tử ơi, tiểu nữ chả thấy kim hoa bà đẹp ở chỗ nào hết. Tạ Tốn nói: Thế ư? Tử Sàm Long Dương đẹp như tiên nữ, hơn 20 năm trước là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm đó. Bây giờ dù tuổi đã quá nhiều, dáng hình năm xưa chắc vẫn còn phản phất chứ. Nhưng tiếc thầy đã không còn nhìn thấy nữa. Trưởng Mẫn nghe giọng nói của ông rất trân trọng, lờ mờ đoán rằng bên trong có điều bí ẩn gì đây. Bà già lưng còng, bệnh hoạn xấu xí kia, lẽ nào có thời từng là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm? Dẫu sao cũng không tin được. Nàng bèn hỏi: Lão gia tử danh chấn giang hồ, võ công cao cường, chuyện đó thì khỏi bàn. Bạch Mi Ưng Dương tự lập giáo phái, đối đầu với 6 đại môn phái, tranh hùng với Võ Lâm hơn 20 năm. Thanh Dực Bức Dương thì xuất quỷ nhập thần. Hôm trước ở chùa Vạn An, ông ấy dọa quỷ hoại diện mạo của tiểu nữ, mỗi lúc nhớ lại vẫn còn kinh hãi. Kim Hoa Bà Bà võ công tuy cao, cơ mưu tuy sâu, nhưng xếp trên 3 vị xem ra không xứng đáng. Không biết gì duyên cớ gì vậy? Tà Tốn nói: đó là Ân Nhị Ca, Di Tứ Đệ và ta, 3 người tình nguyện nhường cho bà ấy đó. Triệu Mẫn hỏi: tại sao vậy? Nàng cười khanh khách nói tiếp: có lẽ gì bà ta là đệ nhất mỹ nhân ở trong thiên hạ, anh hùng không qua nổi cửa ải mỹ nhân, cho nên 3 vị đại hào kiệt đành cam tâm đứng sau bóng hồng quần. Nàng là con gái Viên Bang, không câu nệ lễ mạo tôn ti, nghĩ sao thì nói vậy, nói đùa luôn cả với Tạ Tuấn. Tạ Tuấn lại không nổi giận, chỉ thở dài nói: cam tâm đứng sau bóng quần hồng ha, chỉ có 3 người. Bây giờ cả trong lẫn ngoài Minh giáo, số người mong được lọt vào mắt xanh của nàng Đại Ý Ti, nếu bảo là 100 người thì vẫn còn ít. Triệu Mẫn hỏi: Đại Ý Ti cũng là hàng phu nhân phải không? Tên gì nghe lạ vậy? Tà Tốn nói: thì bà ấy từ Ba Tư sang, đó là cái tên Ba Tư. Trương Du Kỵ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược cùng ngạc nhiên hỏi: bà ta là người Ba Tư? Tà Tuấn cũng ngạc nhiên hỏi: chẳng lẽ các người không nhận ra hay sao? Đại Ý Ti là người Lai Trung Quốc và Ba Tư, tuy mái tóc màu đen nhưng mắt sâu mũi cao, da trắng như tuyết, khác hẳn phụ nữ Trung Nguyên, thoạt nhìn là nhận ra ngay mà. Trương Mẫn nói: không, đâu phải như vậy đâu. Bà ta mũi thì tẹt, mắt ti hí à, chẳng giống lão gia mô tả chút nào hết. Trương công tử, có phải vậy không? Trương Vô Kỵ đáp: đúng đó. Chẳng lẽ bà ta cũng cố ý hủy hoại dung nhan của mình, giống như Khổ Đầu Đà sao? Tà Tốn hỏi: Khổ Đầu Đà là ai vậy? Trương Vô Kỵ nói: đó là Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao của Minh giáo. Chàng bèn thuật sơ qua cho Tà Tốn nghe chuyện Phạm Giao tự hủy dung mạo để trà trộn vào phủ Nhữ Dương Dương. Tà Tốn thở dài nói: việc làm ấy của Phạm huynh thật khổ tâm và cô đơn lắm đây, có công lớn với bản giáo, người thường thật không làm nổi đâu. Chuyện đó có phần cũng là vì hàng phu nhân mà ra. Triệu Mẫn nói: Tạ lão gia đừng có dòng do nữa, hãy kể đầu đuôi cho bọn giảng bối nghe đi. Tạ Tuấn ngẩng mặt lên trời xuất thần hồi lâu, rồi ông thong thả nói: 20 năm trước, bấy giờ Minh giáo dưới quyền thống lĩnh của Dương giáo chủ, giáo vụ rất là hưng vượng. Một hôm đột nhiên có 3 sứ giả người Hồ từ Ba Tư đến đỉnh Quang Minh, mang theo một lá thư của giáo chủ tổng giáo Ba Tư xin ý kiến Dương giáo chủ. Trong thư viết rằng tổng giáo Ba Tư có một vị tịnh thiện sứ giả, vốn là người Trung Hoa, sống lâu năm bên Ba Tư, gia nhập Minh giáo, lập rất nhiều công lao, lấy vợ cũng là người Ba Tư, sinh được một cô con gái. Vị tịnh thiện sứ giả mới qua đời 1 năm trước, lúc làm chung nhớ về cố quốc, có di mệnh muốn con gái trở về Trung Hoa. Giáo chủ tổng giáo tôn trọng di ngôn đó, phái người đưa con gái ông ta đến đỉnh Quang Minh, mong được Minh giáo trung thổ chăm lo cho. Dương giáo chủ tất nhiên là phải nhận lời, mời cô gái đó vào. Thiếu nữ ấy vừa bước vào sảnh đường, lập tức sảnh đường bừng sáng, chỉ thấy nàng xinh xắn tuyệt trần. Khi nàng uyển chuyển vái chào Dương giáo chủ, thì các vị tả hữu Quang Minh sứ giả, 3 vị pháp dương, Ngũ Tản Nhân, Ngũ Hành Kỳ sứ có mặt trong đại sảnh đều chấn động cả. 3 sứ giả Bà Từ hộ tống nàng sang đây, nghỉ lại một đêm trên đỉnh Quạt Bình, sau thì bái biệt ra về. Còn nàng thiếu nữ Bà Từ Đại Ý Tì xinh đẹp tuyệt trần kia thì ở lại. Triệu Mẫn cười nói: tạ lão gia, bây giờ lão gia cũng mê nàng thiếu nữ Ba Tư chứ gì. Cần gì lão gia phải xấu hổ, cứ tình thật mà kể là được rồi. Tạ Tốn lắc đầu nói, không đâu, bây giờ ta mới cưới vợ mà, vợ chồng ta tình cảm mặn nồng, vợ ta lại đang mang thai, làm sao ta có tình ý khác được chứ. Triệu Mẫn à một tiếng, hối hận mình đã lỡ lời. Nàng biết vợ con Tạ Tốn đều bị Thành Côn sát hại, lúc này lại vô ý nhắc đến, không khỏi khiến ông đau lòng, nên vội nói, phải rồi, thảo nào Hàng phu nhân bảo rằng hồi bà lấy Ngân Diệp tiên sinh trên đỉnh Quang Minh, ai ai cũng phản đối, chỉ có Dương giáo chủ và Tạ lão gia là đối xử tốt với bà ta thôi. Chắc là phu nhân của Dương giáo chủ đã xinh đẹp lại dữ dằn lắm đây, nên ông chồng mới phải nem nép một bề. Tạ Tốn nói, Dương giáo chủ khẳng khái hào hiệp, đại ý ti tuổi chỉ đáng con gái ông ta mà thôi. Huống hồ tổng giáo Ba Tư đã gửi gắm nhờ ông săn sóc đại ý ti, nên Dương giáo chủ phải đối xử tận tình với nàng, quyết không có ý gì khác. Phu nhân Dương giáo chủ là sư muội của Thành Côn, sư phụ ta, là sư cô của ta rồi. Dương giáo chủ đối với phu nhân hết sức yêu thương kính trọng. Thành Côn đã giết cả nhà Tạ Tốn, tuy mối thù khắc ngày càng sâu trong tâm khảm ông, nhưng khi nhắc đến cái tên Thành Côn, Tạ Tốn chỉ thản nhiên nói qua, như chỉ nhắc đến một kẻ bình thường. Triệu Mẫn nói, Khổ Đầu Đà Phạm Giao nghe nói hồi trẻ là một chàng trai tuấn mỹ, chắc là mê nàng đại ý ti lắm ha. Tạ Tốn gật đầu nói, đúng là vừa gặp đã mê liền, gặp một lần mà thành mối tình khắc sâu trong tâm khảm. Kỳ thực đâu chỉ một mình Phạm Huynh là như vậy, chàng trai nào nhìn thấy nàng đại ý ti xinh đẹp tuyệt trần mà chẳng siêu lòng chứ. Có điều là Minh Giáo quy định rất nghiêm, mọi người đều giữ lễ, tất cả những ai muốn cầu thân với nàng đại ý ti đều là trai chưa vợ. Nhưng mà nào ngờ nàng đại ý ti đối với mọi chàng trai đều lạnh nhạt, lạnh lùng thật sự. Bất cứ ai hễ biểu lộ tình ý đều bị nàng mắng cho một trận, đến mức phải xấu hổ, chẳng còn dám tơ tưởng gì nữa. Sư cô ta là Dương phu nhân có ý tác hợp cho nàng lấy Phạm Giao, song đại ý ti một mực cự tuyệt, thậm chí còn giơ kiếm thề trước mặt mọi người là không lấy chồng. Nếu bị ép duyên thì nàng ta thà chết còn hơn. Từ đó mọi người đều nản lòng, không tính chuyện hôn nhân với nàng nữa. Thấm thoát thì nửa năm sau, ngày nọ có một người từ đảo Linh Xà ngoài khơi xa đến, tự xưng là họ Hàng, tên là Thiên Diệp, là con trai của kẻ thù Dương giáo chủ khi trước. Kẻ ấy đến đỉnh Quang Minh để báo thù cho cha. Mọi người thấy chàng trai họ Hàng kia diện mạo không có gì khác thường, vậy mà dám một mình lên đỉnh Quang Minh thách đấu với Dương giáo chủ thì ai cũng cười ầm lên. Lúc đó song Dương giáo chủ lại trịnh trọng tiếp như khách quý, mở tiệc ra khoản đãi hắn. Cuối bữa tiệc, Dương giáo chủ mới kể cho chúng huynh đệ biết nguyên do. Thì ra năm xưa Dương giáo chủ và cha y hai người đã vì một lời nói trái ý nhau mà đi đến động thủ. Dương giáo chủ đã dùng một chưởng đại cửu thiên thủ đánh cha y gục xuống, không đứng dậy nổi nữa. Bây giờ cha y nói rằng mối thù này phải trả, nhưng biết võ công của mình không thể tiến thêm, sau này sẽ sai con trai hoặc con gái đi thay. Dương giáo chủ nói rằng dù là con trai hay con gái thì ông cũng sẽ nhường ba chiêu. Lúc đó người kia nói chiêu số không cần nhường, nhưng tỷ võ theo kiểu nào phải để cho con ông ta lựa chọn. Giáo chủ lúc ấy đã bằng lòng. Chuyện xảy ra đã hơn 10 năm, Dương giáo chủ không còn nghĩ đến nữa. Nhưng không ngờ người kia lại sai con trai tới. Mọi người đều nghĩ đã tử tế thì không đến, đã đến thì ắt hẳn là không tử tế rồi. Người này dám một mình lên đỉnh Quang Minh, ắt phải có tài nghệ kinh nhân. Nhưng Dương giáo chủ võ công cao siêu, có thể nói là vô địch trong thiên hạ. Trừ Trương Tam Phong chân nhân phái võ đàn ra, chẳng ai thắng nổi Dương giáo chủ một chiêu nữa. Là gã trai họ Hàng kia được bao nhiêu tuổi? Giấu ba người, năm người như y cùng xông vào, Dương giáo chủ cũng chẳng coi ra gì, chỉ lo không biết y sẽ đưa ra kiểu đánh nào mà thôi. Hôm sau thì gã Hàng Thiên Diệp kia đến trước mặt mọi người, nói rõ lời hẹn năm xưa, cốt ngăn trước không cho Dương giáo chủ nuốt lời. Sau đó y mới đưa ra cách đấu. Y muốn dùng Dương giáo chủ nhảy xuống đầm Bích Thủy Hàng trên đỉnh Quang Minh so tài cao thấp. Khi y vừa nói xong, ai nấy ngẩn người kinh hãi. Đầm Bích Thủy Hàng nước lạnh thấu xương, giữa mùa hè cũng không ai dám nhảy xuống đầm, huống chi bây giờ đang giữa mùa đông. Dương giáo chủ khi ấy võ công tuy cao nhưng lại không biết bơi lặn, nhảy xuống đầm Bích Thủy Hàng chưa tỉ võ thì đã đông cứng rồi, chết đuối mất rồi. Lúc đó ở trong thánh quả sảnh, quân hùng ai cũng lên tiếng nguyền rủa. Trương Vô Kỵ nói: chuyện đó thật là khó xử. Đại trượng phu Nhất Ngôn Kiết Xuất, Tứ Mã Nan Truy, Dương giáo chủ năm xưa đã nhận lời để con của người họ Hàng nọ được chọn lối đấu võ. Nay Hàng Thiên Diệp chọn thủy chiến thì về lý Dương giáo chủ không thể từ chối được. Triệu Mẫn nắm tay chàng bóp một cái, nàng mỉm cười nói: đúng rồi, đại trượng phu á, một lời đã nói, bốn ngựa khó đuổi kịp lắm đó. Giáo chủ Minh Giáo thân phận cao quý, há có thể nuốt lời đã hẹn, thất tính với thiên hạ sao? Đã nhận lời với người ta, nhất định phải làm cho xong. Lời này là nói với Trương Vô Kỵ, nhắc nhở lời hẹn ước giữa hai người. Tạ Tuấn làm sao biết chuyện đó, nên nói: thì đúng là như vậy. Hôm ấy Hàng Thiên Diệp lớn tiếng nói, tại hạ một mình lên đỉnh Quang Minh này, vốn không mong sống sót để xuống núi. Các vị anh hùng hào kiệt cứ việc dùng đao bấm dầm tại hạ đi, ngoại trừ người của Minh Giáo, trên giang hồ sẽ không ai biết đấy là đâu. Tại hạ chỉ là một gã vô danh tiểu tốt, có đem giết đi cũng đâu đáng nói. Các vị muốn giết, xin cứ việc ra tay. Khi ấy mọi người nghe như vậy thì không ai có thể nói được gì nữa. Dương giáo chủ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với hắn: Hàng huynh đệ, tại hạ năm xưa quả có hẹn với lệnh tôn, hảo hán tử Quang Minh lỗi lạc, vụ tỷ võ này tại hạ nhận thua. Hàng huynh đệ muốn xử trí thế nào, tại hạ cũng tuân theo. Lúc đó Hàng Thiên Diệp xoay cổ tay một cái, trong tay là một con dao găm sáng loáng, y chỉ mũi dao vào ngay chỗ tim mình rồi nói: con dao này là di vật của tiên phụ, tại hạ chỉ cần Dương giáo chủ cúi lại con dao này ba lại. Quần hùng khi ấy vừa nghe ai cũng tức giận, đường đường là giáo chủ Minh Giáo, há để người ta làm nhục như vậy sao? Thế nhưng Dương giáo chủ đã nhận thua, cứ theo quy củ giang hồ không thể không do đối phương xử trí. Tình thế hiện tại đã hết sức rõ ràng, Hàng Thiên Diệp phen này liều mạng lên đây. Sau khi nhận ba lạy của Dương giáo chủ, y lập tức đâm dao vào tim mình để khỏi chết dưới tay quần hào Minh Giáo. Lúc ấy trong đại sảnh im phăng phắc, Quang Minh tả hữu sứ Tiêu Giao Nhĩ Tiên, Bạch Mi Ân Dương Ân Nhĩ Ca, rồi Bành Quánh Ngọc Hòa Thượng bình thời thì vốn túc trí đa mưu lắm, nhưng trước tình thế khó khăn này cũng phải đành bó tay. Hành vi của Hàng Thiên Diệp rõ ràng muốn bức tử Dương giáo chủ để rửa mối nhục năm xưa cha y bị thương phải quỳ gối, sau đó y sẽ tự sát. Giữa lúc khẩn bách vạn phần đó, Đại Ý Ti đột nhiên bước ra nói với Dương giáo chủ: gia gia, người ta có một đứa con trai hiếu thảo như vậy, chả lẽ cha không có một đứa con gái hiếu thảo sao? Vị Hàng gia này báo thù cho cha y, thì hãy để con thay cha tiếp y vài chiêu. chuyện đời nào, đời nấy lo, không nên làm loạn gia giới như vậy. Khi ấy mọi người kinh ngạc, sao nàng ta lại gọi Dương giáo chủ là gia gia. Nhưng rồi họ hiểu ý nàng. Nàng mạo xưng là con gái của Dương giáo chủ, cốt để giải thoát cho ông khỏi cảnh nguy khốn. Họ đều nghĩ thầm, trong dáng hình nàng thước tha yểu điệu, gió thổi cũng ngã thế kia, liệu có biết võ công hay không? Mà dẫu có biết võ, cũng chẳng thể cao cường. Nói gì đến chuyện nhảy xuống đầm bích thủy hàn, thủy chiến chứ? Khi nghe như vậy, Dương giáo chủ chưa kịp trả lời, Hàn Thiên Diệp đã cười khẩy nói, cô nương muốn thay cha tiếp chiều thì cũng được thôi. Có điều là nếu cô nương bị thua, tại hạ vẫn yêu cầu Dương giáo chủ phải lạy con dao ba cái. Y thấy nàng đại ý tì, xinh đẹp, yếu đuối, đâu có coi nàng ra gì. Đại ý tì hỏi lại, nếu như tôn giáo thua thì sao? Hàng Thiên Diệp liền đáp ngay, muốn chém muốn xẻo cũng xin chịu cả. Đại ý tỷ bảo, được, vậy hai ta đến đầm bích thủy hàn. Nói xong nàng đi trước, Dương giáo chủ vội xua tay. Ông ta nói, không được, con gái không nên dính vào vụ này. Đại ý tỷ nói, gia gia, cha đừng lo. Nói rồi nàng quỳ xuống lại, coi như nàng nhận Dương giáo chủ làm nghĩa phụ. Dương giáo chủ thấy nàng có chủ ý, rõ ràng nắm chắc phần thắng rồi. Ngoài cách đó ra, ông cũng chưa biết làm sao, đành chiều theo ý nàng vậy. Mọi người cùng kéo xuống đầm bích thủy hàn ở chân núi. Lúc đó gió bất thổi rất mạnh, mới đến bên đầm đã thấy lạnh buốt cả người. Những người nội lực kém đều khó chịu. Nước đầm kết thành một lớp băng mỏng, nhìn xuống chỉ thấy sành ngát, không thấy đáy đâu cả. Dương giáo chủ nghĩ không nên để đại ý tì phải vì ông ta mà bỏ mạng, nên hiền ngang nói, con ngoan của ta, hảo ý của con, ta ghi nhớ trong lòng, hãy để ta tiếp cao chiêu của Hàn huynh cho. Nói xong, ông cởi áo ngoài, cầm một thanh đơn đao, quyết ý nhảy xuống đập bích thủy hàn, rồi sẽ không bao giờ ngoi lên nữa. Đại ý tì mỉm cười nói, gia gia, con sinh trưởng ở bên bờ biển, bơi lội nào kém ai. Nói đoạn, nàng tuốt kiếm, phi thần xuống đầm, đứng trên mặt băng, dùng mũi kiếm khoanh trên băng một vòng tròn đường kính chừng 2 thước. Chân trái đạp mạnh, nghe ụt một tiếng, cả băng lẫn người đã chìm xuống lòng đầm. Lúc này trên mặt đầm, gió bớt rét căm căm, thổi phần phật vào quần áo mọi người. Tạ tướng lại nói, tình cảnh trên bờ đầm bích thủy hàn bấy giờ, hôm nay nhớ lại, ta tưởng như sự việc vừa xảy ra hôm qua. Đại ý tì mặc một chiếc áo màu tím nhạt, đứng trên mặt băng, hệt như lăng ba tiên nữ, đột nhiên rơi tõm xuống nước. Quần hào đứng trên bờ ai cũng kinh dị. Hàn Thiên Diệp nhìn cách xuống nước của nàng, thì vẻ cuồng ngạo trên mặt y lập tức biến mất. Y tay cầm chủy thủ cũng nhảy luôn xuống đó. Trong đầm bích thủy hàn, nước màu xanh lục, đứng trên bờ đầm không thể nhìn thấy tình hình hai người giao đấu ra sao. Chỉ thấy mặt nước chao động không ngớt, có lúc lãng dần rồi lại nhiệt sôi lên ùn ùn. Quần hào bên giáo hết sức lo lắng, thấy hai người lặn trong đầm đã lâu, làm sao có thể ở dưới nước lâu đến như vậy. Lại một hồi lâu, đột nhiên có bọt nước nổi lên, mang theo tia máu đỏ tươi. Ai nấy càng lo sợ, không biết có phải nàng đại ý tì đã bị thương hay chăng. Bỗng nhiên Hàn Thiên Diệp từ dưới đầm lao giọt lên qua lỗ băng kia, thở hổn hển. Mọi người thấy y lên trước cũng cả kinh hỏi dồn, đại ý ti thế nào, đại ý ti ra sao rồi? Chỉ thấy y hai tay không, còn dao gầm thì cắm ở ngực bên phải, hai bên má có 2 đường rạch dài. Khi ấy mọi người còn đang kinh dị thì nàng đại ý ti giọt lên như một con cá bay lên mặt nước. Trường kiếm hộ thân nhẹ nhàng lướt một vòng trên không trung rồi đáp xuống mạch băng. Quần hùng lớn tiếng reo hò. Dương giáo chủ bước đến nắm chặt lấy tay nàng, sung sướng mà không nói nên lời nữa. Ai có thể ngờ được một cô nương thiên kiều bách mỹ thế kia mà công phu bơi lặn lại cao siêu đến như vậy. Đại ý ti liếc nhìn Hàn Thiên Diệp một cái rồi nàng nói: Gia gia, người kia bơi lội cũng khá, nghĩ đến lòng hiếu thảo báo thù cho cha của y, gia gia hãy tha cho y cái tội đã vô lễ với giáo chủ, có được chăng? Khi nghe như vậy, Dương giáo chủ tất nhiên là phải bằng lòng, sai thần y Hồ Thanh Ngưu trị thương cho Hàn Thiên Diệp. Tối hôm đó trên đỉnh Quang Minh mở đại tiệc ăn mừng, người người đều bảo nàng đại ý ti là đại công thần của Minh giáo. Nếu không có nàng đứng ra giải dây thì anh danh một đời của Dương giáo chủ đành trôi theo dòng nước. Bèn sắp đặt chức sắc, Dương phu nhân tặng nàng mỹ hiệu Tử Sàm Long Dương, ngang hàng với Ưng Dương, Sư Dương, Bước Dương. Ba người Hàn Dương bọn ta lại tình nguyện nhường cho nàng đứng đầu Tứ Dương, vì đại công của nàng hôm nay quả thực hơn hẳn Tam Dương từ trước tới giờ. Sau đó ba hộ giáo Pháp Dương bọn ta kết nghĩa quỳnh muội với đại ý ti, nàng gọi ta là Tạ Tam Ca. Nhưng mà ngờ đâu, sau trận thủy chiến ở đầm Bích Thủy Hàn, kết cục lại ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hàn Thiên Diệp tuy thất bại nhưng chẳng hiểu bằng cách nào y lại chiếm được trái tim của nàng đại ý ti. Có lẽ vì ngày ngày nàng đến thăm y trên giường bệnh, từ thương hại hóa thành thương yêu, từ thù hận hóa thành ái tình chăng? Nên khi Hàn Thiên Diệp khỏi hẳn thì nàng bẩm với giáo chủ xin được kết hôn với Hàn Thiên Diệp. Mọi người nghe tin đó, kẻ thì đau lòng thất vọng, kẻ thì phẫn nộ bừng bừng. Cái gã Hàn Thiên Diệp từng bức bách Dương giáo chủ khiến mọi người trong Minh giáo căm hận y, còn nàng là hộ giáo Pháp Dương, làm sao có thể kết hôn với y kia chứ? Có người nóng tính á thì nói thẳng vào mặt y: Đại ý ti tính nết cứng cỏi, cầm kiếm đứng ngay giữa sảnh lớn tiếng nói: Từ nay trở đi Hàn Thiên Diệp là phu quân của ta, kẻ nào muốn làm nhục Hàn Lang hãy tới thử kiếm với Tử Sàm Long Dương trước đã. Mọi người thấy thế thì đành hậm hực bỏ đi. Khi đại ý ti thành hôn với Hàn Thiên Diệp, phải quá nửa số huynh đệ không đến uống rượu mừng, chỉ có Dương giáo chủ và ta cảm kích việc nàng đứng ra giải dây mà hết lòng giúp nàng đặt lễ thành hôn sao cho suôn sẻ, không gặp chuyện rắc rối. Nhưng khi Hàn Thiên Diệp muốn gia nhập Minh giáo, vì số người phản đối quá nhiều, Dương giáo chủ không tiện lập trái ý của số đông, nên không lâu sau vợ chồng Dương giáo chủ đột nhiên mất tích. Lòng người trên đỉnh Quang Minh đều hoang mang, mọi người đổ đi tứ phía tìm kiếm. Một đêm nọ, Quang Minh hữu sứ Phạm Giao bắt gặp Hàn phu nhân đại ý ti từ trong đường hầm bí mật đi ra. Trương Du Kỵ run giọng hỏi: Từ trong đường hầm bí mật đi ra sao? Tạ Tốn nói: Đúng là như vậy, giáo quy của Minh giáo cực nghiêm, đường hầm ấy chỉ có một mình giáo chủ được phép ra vào mà thôi. Phạm Giao khi ấy vừa kinh ngạc vừa giận dữ, liền tiến lên trà vấn. Hàn phu nhân nói: Muội đã phạm trọng tội của bản giáo, muốn đầm muốn chém thế nào muội cũng xin cam chịu. Trong đại hội quần hào tối hôm ấy, Hàn phu nhân cũng chỉ nói mỗi câu ấy mà thôi. Hỏi nàng đi vào đường hầm bí mật làm gì, nàng bảo không muốn nói dối, song cũng không thể nói thật. Còn hỏi nàng Dương giáo chủ đi đâu, nàng bảo nàng không hề biết. Còn việc lén vào đường hầm bí mật thì ai làm nấy chịu, khỏi cần nói nhiều. Nếu xét theo lý, nếu nàng không tự dẫn thì hôm đó cũng phải tự chặt một chân. Nhưng một là Phạm Giao tình cũ chưa quên, hết sức che chở cho nàng, hai là ta ở bên cạnh Trần Tình, nên quần hào mới định tội phạt giam nàng 10 năm để ăn năn sám hối. Nào ngờ đại ý tì cãi, Dương giáo chủ không có ở đây, chẳng ai có quyền quản thúc ta. Trương Vô Kỵ lại hỏi: Nghĩa phụ à, Hàng phu nhân lẻn vào đường hầm bí mật để làm gì vậy? Tạ Tốn nói: Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm, trong Minh giáo chỉ mình ta biết mà thôi. Hồi ấy mọi người phần đông á nghi nàng dính dáng đến việc hai vợ chồng Dương giáo chủ mất tích, song ta hết sức chứng minh hai việc đó không liên quan gì với nhau. Tối hôm đó tại Thánh Quả sảnh trên đỉnh Quang Minh, quần hào bạc mãi cũng không đến đâu. Cuối cùng Hàng phu nhân phá môn xuất giáo, nói rằng từ đây sẽ không còn quan hệ gì với Minh giáo Trung Thổ nữa. Nàng ta là người đầu tiên ra khỏi Minh giáo. Ngày đêm đó, cùng với Hàng Thiên Diệp lặng lẽ xuống núi, đi đâu thì không ai biết. Sau đó các huynh đệ bản giáo tìm kiếm Dương giáo chủ không thấy, mấy năm liền tranh ngôi vị giáo chủ, tình thế ngày càng bi đát hơn. Bạch Mi Ưng Dương Ân Nhĩ Ca lại rời đỉnh Quang Minh, tự sáng lập Thiên Ưng giáo. Ta hết sức khuyên can, nhưng ông ấy không có nghe. Huynh đệ hụt hạc với nhau. Hơn 20 năm trước, tại Dương Bạc Sơn Đảo, Thiên Ưng giáo Dương Đao lập uy, Kim Mao sư Dương ta tới đó phá đám. Trước là muốn cướp lấy thành đao Đồ Long, sau là cho hả cơn giận năm trước, cốt làm mất mặt Ân Nhĩ Ca, làm cho ông ta hiểu rằng sau khi rời bỏ Minh giáo chưa chắc đã làm nên trò trống gì. Nhưng hôm nay nghĩ lại, ta thấy mình hành xử không khỏi có phần nóng nảy và nhỏ nhen quá. Tạ Tốn thở dài, một tiếng thở dài bao hàm bao nhiêu chuyện đau lòng trong dĩ vãng, vô số sóng gió chốn giang hồ. Mọi người trầm mặc hồi lâu. Triệu Mẫn nói: Lão gia tử, sau này Kim Hoa Ngân Diệp quy chấn giang hồ, làm sao người của Minh giáo lại không nhận ra bà ta? Ngân Diệp tiên sinh, tức là Hàng Thiên Diệp, vì sao bị trúng độc mà chết vậy? Tạ Tốn nói: Những chuyện đó thế nào á thì ta hoàn toàn không hay không biết. Chắc là vợ chồng họ hành tẩu giang hồ, hết sức tránh chạm trán với người của Minh giáo. Trương Vô Kỵ nói: Đúng vậy, Kim Hoa bà từ đó không đụng chạm với người của Minh giáo. Sau khi sáu đại môn phái dây đánh đỉnh Quang Minh, bà ta có lên đó, song không chịu cứu viện. Triệu Mẫn ngẫm nghĩ nói: Nhưng Tử Sam Long Dương dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tại sao lại quá ra xấu xí như vậy kia chứ? Xem chừng khuôn mặt lại không có dấu vết quỷ hoại. Tạ Tốn nói: Ta đoán bà ấy khéo léo thay đổi diện dung. Hàng phu nhân một đời hành xử kỳ dị, thực ra vì trong lòng có nỗi khổ tâm không nói ra được mà thôi. Bà ta suốt đời cứ phải trốn tránh sự truy tìm của Tổng giáo Ba Tư, nào ngờ cuối cùng cũng không sao thoát được. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cùng hỏi: Tại sao Tổng giáo Ba Tư lại truy tìm bà ta? Tạ Tốn nói: Đó là một bí mật lớn nhất của Hàng phu nhân, đáng lẽ không nên nói ra, nhưng ta mong các người trở lại đảo Linh Xà cứu bà ấy, nên không thể không nói. Triệu Mẫn kinh ngạc kêu lên: Trở lại đảo Linh Xà, chúng ta làm sao mà địch nổi ba sứ giả Ba Tư chứ? Tạ Tốn không trả lời câu đó, chỉ kể chuyện mấy trăm năm nay giáo chủ Minh giáo Trung Thổ đều do nam giới đảm nhiệm, nhưng giáo chủ Tổng giáo Ba Tư thì lại là nữ giới, mà phải là xử nữ, không được lấy chồng. Trong kinh điển của Tổng giáo Ba Tư có quy định một cách trịnh trọng rằng phải do thánh xử nữ đảm nhiệm chức giáo chủ thì mới giữ được sự trinh khiết thiêng liêng của Minh giáo. Mỗi vị giáo chủ sau khi tiếp nhiệm đều phải lựa chọn trong số con cái các nhân sĩ cao cấp của bản giáo. Ba người con gái gọi là thánh nữ. Khi làm lễ nhận chức, các thánh nữ phải thề rằng sẽ du hành bốn phương, lập công tích đức cho mình giáo. Khi giáo chủ từ trần, các vị trưởng lão trong tổng giáo sẽ họp xét công đức của ba thánh nữ. Ai cao nhất sẽ được lên tiếp nhiệm chức giáo chủ. Ba thánh nữ kia, kẻ nào bị mất trinh sẽ bị xử thiêu sống trên giàn lửa. Dù nàng ta có trốn tận chân trời góc biển, tổng giáo cũng sẽ sai người truy nã để duy trì sự trinh thiện của thánh giáo. Tạ Tốn kể tới đây, Triệu Mẫn kêu lên là cá giọng: không lẽ hàng phu nhân lại là một trong ba thánh nữ đó? Tạ Tốn gật đầu: đúng là như vậy đó. Trước khi Phạm Giao phát hiện hàng phu nhân lén vào đường hầm bí mật thì ta đã bắt gặp rồi. Hàng phu nhân coi ta như tri kỷ nên đem mọi chuyện nói cho ta biết. Nàng đấu với Hàng Thiên Diệp với Đầm Bích Thủy, hai người đụng chạm thịt giác, nảy sinh tình cảm với đối phương. Sau đó nàng lại an ủi y trong những ngày trị thương, cuối cùng thì thành mối tình oán nghiệt. Nàng biết thế nào cũng có ngày tổng giáo Bà Tư sai người đi tìm, nên cố lập đại công để chuộc tội với tổng giáo. Nàng lén vào đường hầm bí mật là để tìm võ công tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Một võ công tâm pháp ấy tổng giáo bị thất lạc đã lâu lắm rồi, nhưng mình giáo Trung Thổ vẫn còn giữ được. Tổng giáo sai nàng đến đỉnh Quang Minh chính là vì việc đó. Trương Vô Kỵ ồ lên một tiếng, lờ mờ cảm thấy có điều không ổn, nhưng là chuyện gì thì chàng chưa nghĩ ngay ra được. Chỉ nghe Tạ Tốn lại nói tiếp: hàng phu nhân mấy lần lẻn vào đường hầm bí mật, thủy chung vẫn không tìm thấy võ công tâm pháp kia. Khi ta biết chuyện, bèn nghiêm nghị cáo giới rằng việc đó phạm đại quy của Minh giáo, khó có thể dung tha. Triệu Mẫn nói xen vào: tiểu nữ hiểu rồi. Hàng phu nhân phá môn xuất giáo cốt là để tiếp tục lẻn vào đường hầm bí mật. Nàng đã không còn là người trong Minh giáo Trung Thổ thì không bị cấm ra vào đường hầm nữa. Tạ Tốn nói: Triệu cô nương thông minh lắm, nhưng mà đỉnh Quang Minh là căn cứ địa của bản giáo, hả có thể cho người ngoài tùy ý ra vào sao? Bây giờ người ta cũng đoán được dụng ý của hàng phu nhân, nên sau khi nàng xuống núi, ta đích thân canh giữ cửa đường hầm. Ba lần nàng lẻn lên núi đều gặp ta, mới đành từ bỏ ý định đó. Tạ Tốn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: màu sắc trang phục của ba sứ giả Bà Từ có khác gì với Minh giáo Trung Thổ hay không? Trương Vô Kỵ đáp: bọn họ đều mặc áo bào màu trắng, ở chéo áo có thêu ngọn lửa đỏ. Áo có viền màu đen, chỉ có một điểm khác biệt nhỏ vậy thôi. Tạ Tốn vỗ vào mạn thuyền nói: đúng là giáo chủ tổng giáo qua đời rồi, người ta giật dùng màu đen là màu tang, áo bào trắng viền đen là để tang đó. Họ cần tuyển lập vị giáo chủ mới nên mới không quãng đường xa vạn dặm sang Trung Thổ tìm hàng phu nhân mà. Trương Vô Kỵ nói: hàng phu nhân đã từ Ba Tư sang, tất nhiên phải biết thứ võ công quái dị của ba sứ giả Ba Tư kia chứ. Tại sao mới đâu có một chiêu mà đã bị bọn họ bắt rồi? Triệu Mẫn cười nói: công tử ngốc lắm, hàng phu nhân giả vờ đó. Bà ta cần che giấu lai lịch, tất nhiên không thể để lộ là mình biết võ công Ba Tư. Tiểu nữ đoán rằng nếu Tạ lão gia lúc ấy nghe từ lời ba sứ giả Ba Tư hạ sát bà ta thì hàng phu nhân thế nào cũng có cách thoát thân. Tạ Tốn lắc đầu nói: bà ấy không chịu để lộ lai lịch thì đúng rồi, nhưng bảo rằng sau khi bị ba sứ giả Ba Tư điểm huyệt mà vẫn có cách thoát thân thì chưa chắc. Hàng phu nhân thà để ta một đao chém chết còn hơn phải chịu cái khổ bị thiêu sống. Triệu Mẫn nói: tiểu nữ cứ ngỡ Minh giáo Trung Thổ là tà giáo, Ai ngờ Minh giáo Ba Tư lại còn tà hơn. Tại sao cứ phải xử nữ mới được làm giáo chủ? Tại sao lại đem thánh nữ mất trinh ra thiêu sống chứ? Tạ Tốn gắt lên. Tiểu cô nương nói nàng cho cẩn thận. Mỗi giáo phái đều có nghi điển quy củ truyền từ đời này sang đời khác. Hòa thượng đi cô không được lấy vợ lấy chồng, không được ăn mặn, chẳng phải là quy củ đó sao? Cái đó đó là tà hay không tà? Đột nhiên nghe tiếng cành cách, là hai hàm răng của Ân Ly va vào nhau. Nàng đang rung lập cập. Trương Du Kỵ sờ trán nàng, thấy nóng hầm hập, rõ ràng đang sốt cao, bệnh tình rất nặng. Chàng bèn nói: Nghĩa phụ, Hà Nhi cũng phải trở lại đảo Linh Xà. Ân cô nương thương thế không nhẹ đâu, phải tìm thuốc cứu chữa mới được. Chúng ta hãy tận lực, nếu không cứu được hàng phu nhân thì cũng phải cố cứu ân cô nương. Tạ Tốn nói: Đúng vậy, ân cô nương đối với con tình sâu nghĩa nặng như vậy, lẽ nào không cứu chứ? Chu cô nương nè, Triệu cô nương, ý hai cô thế nào? Triệu Mẫn nói: Thương thế của ân cô nương là hệ trọng, còn tiểu nữ chỉ bị thương nhẹ thôi, không trở lại đảo Linh Xà thì lấy gì cứu chữa đây? Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói: Lão gia tử bảo quay lại thì tất cả cùng quay lại vậy. Trương Du Kỳ nói: Chờ sương mù tan hết, nhìn thấy trăng sao mới có thể nhận biết phương hướng. Thưa nghĩa phụ, gã Lưu Dân Sứ lộn hai vòng trên không là có thể dùng thánh quả lệnh đã thương hài nhi, như vậy là thế nào? Thế là hai người cùng nghiên thảo gia số võ công của ba sứ giả Ba Tư. Sở học của Triệu Mẫn rất uyên bác, thỉnh thoảng nàng cũng góp vài câu, nhưng bàn luận chán, vẫn không tìm ra được yếu chỉ công phu liên thủ của ba sứ giả Ba Tư như thế nào. Sương mù trên biển mãi khi mặt trời mọc mới tan. Trương Du Kỳ nói: Chúng ta từ phương Bắc trôi xuống hướng Đông Nam, bây giờ phải chèo thuyền về hướng Tây Bắc mới được. Chàng cùng Tạ Tốn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, bốn người luân phiên chèo thuyền, điều khiển chiếc thuyền nhỏ xông pha các đợt sóng trên biển cả thật chẳng dễ chút nào. May Trương Du Kỵ và Tạ Tốn nội lực thâm hậu, còn Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu cũng có tu luyện, chèo thuyền cũng chẳng khác gì việc luyện võ công. Chèo như thế mấy ngày liền, chiếc thuyền cô đơn cứ tiến dần về hướng Tây Bắc. Trong mấy ngày đó, Tạ Tốn nhíu mày suy tư về võ công quái dị của ba sứ giả Ba Tư. Ngoài việc hỏi Trương Vô Kỵ vài câu, ông không nói một lời. Đến chiều tối ngày thứ sáu, Tạ Tốn đột nhiên hỏi rất kỹ về công phu của phái Nga Mi mà Chu Chỉ Nhược học được. Chu Chỉ Nhược cứ thực sự trả lời. Hai người một hỏi một đáp, trò chuyện đến tận đêm khuya. Tạ Tốn thất vọng nói: Võ công của ba phái Thiếu Lâm, Võ Đàn, Nga Mi đều liên quan đến Cửu Dương Chân Kinh, cùng một đường với sở học của Trường Dục Kỵ thuộc loại Dương Cương. Nếu có Trường Tam Phong chân nhân ở đây, lấy võ học bát đại bao hàm hết thảy âm nhu Dương Cương của ông ấy liên thủ với Trường Dục Kỵ thì mới có thể phối hợp âm dương đánh bại được ba sứ giả Ba Tư. Thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần, hàng phu nhân mà rơi vào tay ba sứ giả Ba Tư kia thì không biết là phải ra sao đây nữa. Chu Chỉ Nhược bỗng hỏi: Lão gia tử, nghe nói 100 năm trước trong võ lâm có vị cao nhân tinh thông của âm chân kinh, có phải vậy không? Hồi còn ở trên núi Võ Đàng, Trương Du Kỵ từng nghe thái sư phụ nhắc đến cửu âm chân kinh, biết rằng mấy người như phụ thân Quách Tĩnh của tổ sư sáng lập phái Nga Mi Quách Tương, thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá đều học được võ công trong cửu âm chân kinh. Nhưng công phu trong cửu âm chân kinh tập luyện vô cùng gian nan. Quách Tương dù là con ruột của Quách Tĩnh mà cũng không học nổi. Giờ nghe Chu Chỉ Nhược hỏi đến, chàng nghĩ thầm: Không lẽ tổ sư sáng lập phái Nga Mi có truyền lại một phần công phu trong cửu âm chân kinh sao? Tạ Tốn nói: Thì các bậc trưởng lão đồn đại như vậy, có ai biết thật giả ra sao đâu. Ta nghe các vị tiền bối bảo tuyệt kỹ ấy như phép thần vậy. Ngày nay nếu có ai học được môn võ công ấy, liên thủ với Trương Vô Kỵ chống địch, thì chắc chắn diệt trừ được ba sứ giả Ba Tư kia. Chu Chỉ Nhược ồ lên một tiếng, không hỏi thêm nữa. Triệu Mẫn hỏi: Chú cô nương, phái Nga Mi của cô nương có ai biết môn võ công đó không? Chu Chỉ Nhược nói: Nếu phái Nga Mi có được thần công đó, tiên sư đã chẳng bỏ mạng ở chùa Vạn An rồi. Diệt Tuyệt sư thái sở dĩ lìa trần, căn nguyên là do Triệu Mẫn mà ra. Chu Chỉ Nhược căm hận nàng ta vô cùng. Bao nhiêu ngày đêm mưa gió ngồi chung trên một con thuyền, song nàng không trao đổi với Triệu Mẫn nửa lời. Giờ nghe Triệu Mẫn hỏi đích danh, nàng liền nói móc cho một câu. Chu Chỉ Nhược tính nết hiền lành, bình sinh chưa từng bóp chát với ai như thế bao giờ. Triệu Mẫn nghe xong không giận, chỉ cười cười. Quý vị và các bạn thân mến, những gì đang chờ đợi họ ở phía trước? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.